Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 5 người đội. Các người chơi đang tại Mỹ Vị Phong Nga trong nhà liên hoan. Không riêng là bởi vì hắn ra phòng ở là rộng nhất mở. Càng có một phần nguyên nhân, là người chơi khác nhóm có ý kiến gì, cái gì việc tư, cũng sẽ thói quen chạy đến tìm vị lão đại này ca thương lượng một chút. Dần dần bỏ chạy như ý chân. Lão ngỗng ra giống như là đã trở thành tạm thời bộ chỉ huy đồng dạng tiêu chí tính kiến trúc. Liền tại sáng hôm nay, cái cuối cùng người chơi dùng Tửu Nhi cùng Mỹ Vị Phong Nga tổng kết tiến công chiếm đóng. Thuận lợi qua cửa ác mộng, hành lang triển lãm tranh. Đây không thể nghi ngờ là một cái đáng ăn mừng thời gian. Bởi vì điều này đại biểu các người chơi rốt cục tới có thể ở cái thế giới này có thể đặt chân. Mặc dù chỉ là qua cửa nhập môn cấp tân thủ phó bản mà thôi. Cái trò chơi này phó bản cũng quá khó khăn a. Các người chơi ngay từ đầu là muốn như vậy độc miệng. Nhưng về sau bọn họ tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó. Cho dù là võng du khai hoang. Cũng không dễ dàng như vậy hai ngày liền qua cửa. Nghĩ như vậy nghĩ, bọn họ lại không quá không biết xấu hổ nói vậy cái phó bản quá khó khăn. Chung quy đây chính là không đến hai ngày liền thông bản nhắc tới cái khó. Chẳng phải là nói bọn họ đều thừa nhận chính mình là thiết phế vật. Nhưng là không muốn quá sảng khoái. Chúng ta chỉ là có thể đi đến quá trình mà thôi. Chân chính kết cục còn không có thông nha. Kế tiếp đều CD hồi hảo. Mọi người trước tiên có thể thử nhìn một chút tân lộ tuyến đấu pháp. Chờ chết hai lần, lại đi dựa theo chính xác lộ tuyến qua cửa cầm một lần ban thưởng. Mục đích là vì luyện tập. Mỹ Vị Phong Nga như thế tổng kết nói. Ta cho rằng, ngày đầu tiên bị vùi dập giữa chợ nhào như vậy triệt để. Chủ yếu vẫn là chúng ta không có có chuẩn bị tâm lý. Không thể thích ứng thế giới này phó bản phong cách. Bị hù, hiện tại xem ra. Thế giới này ác mộng phó bản, so với kỹ thuật cùng chỉ số thông minh, kỳ thật càng khảo nghiệm ứng biến năng lực, còn có hành động, sắm vai qua Iris tiểu thư hai, thần bổ sung, hành động cũng rất trọng yếu. Lâm Y Y nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cảm thấy có, này có điểm giống là thật người chạy đoàn, nàng có phong phú bản du kinh nghiệm, cho nên đối với tình huống này tương đối quen thuộc. Đúng vậy a. Còn có thể ba thiết khác. S. Anche CK. Nha. Tửu Nhi gật gật đầu. Cũng có chút nghĩ mà sợ. Ta lúc trước thấy được những họa đó thời điểm. Liền tăng thiệt nhiều ăn mòn độ. Ta sẽ xử lý mấy lần trước hết thằng tiếp thông a. Trước hết không chết rồi. Bất quá phát triển ăn mòn độ. Này kỳ thật liền tương đương với là mất S. An A. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng vấn đề là. Những cái này ăn mòn độ phát triển đi lên. Lại nên như thế nào hạ xuống a? Andersen lo lắng hỏi. Có thể hay không này tích lũy đầy. Chúng ta sử dụng đương trường qua đời không có cách nào khác phục sinh a. Nghe được hắn này đáng sợ giả thiết. Các người chơi nhất thời có chút an tĩnh. Đúng vậy a, này ăn mòn độ phát triển nhìn lên có phần chậm. Nhưng chính là bởi vì có chút chậm. Các người chơi mới có hơi sợ. Bởi vì phát triển càng chậm, lại càng nói rõ này khả năng không là cái gì dễ dàng đạt được. Dễ dàng khép lại thương thế. Tại tử vong, hơn phân nửa cũng là sẽ không trống rỗng. Ăn mòn độ nếu như đầy, lại sẽ phát sinh chuyện gì? Đông đông đúng lúc này, các người chơi nghe được có người gõ cửa. Bọn họ không hiểu run run một chút, giống như là phi pháp tụ hội bị bắt được đồng dạng. Nhưng rất nhanh bọn họ phản ứng kịp, tựa hồ chính là tiếp cận một khối ăn bữa cơm, cũng không có gì nhận không ra người đó a, nhưng đều cách cửa phương gần nhất giao hẹ phản ứng kịp. Chạy tới cầm cửa phòng mở ra, các người chơi mới phát hiện gõ cửa cư nhiên là bọn họ lĩnh chủ John Hoan. Zeren, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi như thế nào đều tại? Trung Kỳ cũng có chút kinh ngạc, đây là tại liên hoan sao? Chẳng lẽ có ai sinh nhật sao? Chỉ thấy nho nhỏ này trong phòng. 40 người tràn đầy nhét chung một chỗ. Trên giường dãy lấy 8 người. Trên bàn vây một vòng. trên mặt đất trả lại ngồi lên mấy cái. Bên tường còn có cái như là xâm lâm tích dịch ngậm cây cành cây. Vẻ mặt lãnh khốc sâu dạng dựa vào tường chép miệng vị ngu ngốc đại ca. Trung Kỳ không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Nhớ kỹ người chơi danh tự. Tử Tú Cầu. Có thể, lần sau có nguy hiểm gì sống. Liền trực tiếp phái ngươi. Mỹ vị Phong Nga. Ta tìm ngươi có việc. Ngươi xuất ra một chút. Trung Kỳ từng cái một điểm danh nói. Còn có Nhất Nhất, Tửu Nhi, Lang Thang Hài Tử. Các ngươi cũng đều xuất ra dưới, bị điểm danh bốn vị người chơi. Nhất thời nội tâm đầu tiên là hoảng hốt. Giống như trở lại thiếu niên thời đại. Bị chủ nhiệm lớp đột nhiên giết đi vào kêu đi đồng dạng. Ngược lại rất không có khả năng là lần lượt giáo huấn. Càng lớn khả năng là muốn bị bắt đi đương tạm thời cường tráng lao động. Bốn người nghĩ tới đây. Nhất thời trong nội tâm vui vẻ. Xin hỏi phát hảo cảm à lão bản. Lĩnh chủ đại nhân. Kỳ thật ngài bảo ta lão ngỗng là được. Bọn họ đi theo Trung Kỳ đi ra ngoài. Mỹ vị Phong Nga nhỏ giọng nói. Các bằng hữu của ta đều là như thế này kêu. Hắn bị lão ngỗng. Ngỗng thúc thúc. Đầu chọc. Như vậy xưng hô lâu rồi. Ngẫu nhiên bị người nhiều lần xưng hô tên đầy đủ. Ngược lại có chút không quá thích ứng. Thậm chí có chút cảm thấy thẹn. Giống như bạn trên mạng gặp mặt thời điểm. Cách một mảnh phố hô to đối phương nickname tên đầy đủ đồng dạng. Lang Thang Hài Tử vội vàng một bên theo nói. Còn có ta. Ngài gọi hài tử của ta hoặc là tiểu hài tử là được. Phía trước cái kia tiền chuế. Nghe không khỏi vẫn còn có chút cảm thấy thẹn. Hảo. Trung Kỳ biết nghe lời phải. Nguyên nhân chủ yếu là. Hắn cũng không quá muốn diễn trò. Tửu Nhi cùng Nhất Nhất này hai người chữ ngược lại là coi như cũng được. Trừ lao tinh danh tự Nhất Nhãn nhìn qua dễ dàng hoa mắt. Nhưng niệm lên tới còn là rất thuận miệng. Bọn họ một mực đi theo Trung Kỳ đi tới phủ thành chủ. Trung Kỳ mới để cho bọn họ ngồi xuống. Ta hôm nay gọi các ngươi xuất ra. Là bởi vì ngươi nhóm đoạn này thời gian tiến bộ rất nhanh. Trung Kỳ nghiêm túc nói. Năm ngày sau đó. Ta cùng Salvatore học trưởng hội tiến hành nhất hạng bí mật kế hoạch. Chúng ta cần một ít trợ thủ. Nhưng cái này kế hoạch rất trọng yếu. Ta chỉ có thể muốn một ít tinh anh. Các người chơi nghe vậy. Đột nhiên khẽ giật mình. Đây không phải. Trong truyền thuyết ẩn tàng nhâm vụ. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều. Trung Kỳ liền nhanh chóng nói. Các ngươi tại 3 ngày. Dùng tốc độ nhanh nhất tinh lọc một lần ác mộng. Sau đó liền theo ta đi một chuyến Roseburg. Ta cùng Roseburg Derin giáo chủ đã ước được rồi. Hắn nguyện ý vì chúng ta mở ra một cái đơn giản ác mộng. Chuyên môn dùng cho tiến giai đơn giản ác mộng. Dựa theo suy đoán của ta. Chờ các ngươi lại tinh lọc một lần ác mộng. Hành lang triển lãm tranh. Thực lực của các ngươi hẳn có thể tăng lên tới người bình thường đỉnh cấp trình độ. Đều có thể dùng ác mộng tiến giai. Nếu như các ngươi có thể thuận lợi tiến giai, ta đến lúc đó hội cho các ngươi an bài nhất hạng nhiệm vụ trọng yếu. Trung Kỳ nghiêm trang nói, các người chơi ngược lại là âm thầm kinh hãi. Không sai, bốn người bọn họ là chỉ vẹn vẹn có đẳng cấp đạt tới cửu cấp người chơi. Bọn họ 3 ngày sau, đích xác đều sẽ tăng lên đến cấp 10 cũng chính là phàm nhân đỉnh phong trình độ. Kế tiếp liền muốn lên cấp. Không hổ là John Hoan đại nhân. Nhãn lực thật sự hảo chuẩn. Nhưng rất nhanh. Lâm Y Y ý thức được một vấn đề. Ngài nói. Chúng ta. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trung Kỳ chăm chú gật đầu. Băng lam sắc xinh đẹp con mắt lập lòe tỏa sáng. Giống như tốt nhất bảo thạch. Hay là còn nhỏ con rối mèo ánh mắt đồng dạng. Đúng vậy. Hắn nghiêm túc đáp. Ta hướng Derin giáo chủ hỏi qua ác mộng nội dung. Ác mộng rất đơn giản. Nó cho phép nhiều nhất 5 người đồng thời tiến nhập, lẫn nhau hiệp lực. Chuẩn xác mà nói, trong cơn ác mộng, chúng ta cần sắm vai 1 người vu sư cùng 4 vị hộ vệ. Tại Trung Kỳ nghe được Daily Vườn Lão, diện bao nói qua cái kia phó bản nội dung cụ thể. Hắn kế hoạch lúc trước muốn làm ra một ít rất nhỏ điều chỉnh. Nhất định phải trước hết để cho các người chơi lại qua cửa một lần ác mộng. Hành lang triển lãm tranh.